1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 181, nhà tắm hơi. Ném đi trong lòng táo bạo, Lý Hòa lại đem ngoại hối phương diện tin tức nhìn một lần. Nhìn thấy Úc Nguyên bị giảm giá trị tin tức, giống như đã bỏ qua khoảng thời gian này, lăn qua lộn lại đem mấy tờ báo cẩn thận nhìn mấy lần. Đột nhiên lại nhìn thấy đô la tăng giá trị tin tức, hai mắt tỏa sáng, Lý Hòa cái thứ nhất nghĩ tới là hoàng kim, mà không phải ngoại hối. Ngoại hối giao dịch tại đầu thập niên 80 kỳ vừa mới bắt đầu hiện lên bộc phát thức tăng trưởng. Toàn cầu ngày đồng đều không đến 1.000 ức đô la. Giao dịch phương thức vẫn là điện thoại báo giá. Vì lẽ đó không quản là giao dịch phương thức vẫn là thao tác hình thức. Căn bản không có biện pháp cho Lý Hòa đầy đủ thao tác không gian. Tối thiểu cũng phải chờ cái mấy năm, mà hoàng kim liền không đồng dạng. Năm 1981, giá vàng mỗi ounce bàn xu thế đỉnh núi là 599 đô la. Lúc này hoàng kim giá cả còn tại giá cao cuộn lại. Hoàng kim hàng có sẵn giá cả đang ngã xuống. Một đoạn thời gian trước hoàng kim tăng vọt nhất từng tới 495. Không không nguyên, hiện tại đến 488, 76 nguyên. Lý Hòa gây ức cùng báo chí rất ăn khớp. Mặc dù Lý Hòa nhớ kỹ hậu kỳ hoàng kim sẽ một mực tăng tới 1.900 đô la. Nhưng là không nhớ ra được thời gian cụ thể. Hắn thật không nghĩ đến mình sẽ còn trùng sinh. Nhưng trước mắt vẫn là kẻ buôn nước bọt giá thị trường. Bởi vì đô la tăng giá trị, rất nhiều người vừa tìm được mới tăng giá trị con đường. Đại lượng mua vào đô la. Hoàng kim giá cả ngã xuống là tự nóng mà nhưng, chỉ là rất nhiều người không nghĩ tới giá vàng sẽ chặn ngang chặt đứt. Nếu như Lý Hòa không có nhớ lầm, đến năm 1985, bàn xu thế xuống đến 300 đô la tả hữu, Lý Hòa không có khả năng đi nắm giữ đến năm 1985. Nhiều lắm là đến cuối năm. Mà lại hắn lại không có cách nào nắm chắc cụ thể chướng điệt chi tiết. Cũng chỉ có thể đại khái nắm chắc 1-2 tháng xu thế. Cũng chỉ có thể đại khái làm trung tuyến thao tác. Bất quá Lý Hòa suy tính trong tay tài chính. Không đủ 200 vạn đô la Hồng Kông. Muốn hay không làm đòn bẩy. Archimedes, cho ta một cái đòn bẩy. Ta có thể khiêu động địa cầu. Phối tư công ty. Ây. Cái này 3 lần đòn bẩy cho ngươi mượn. Liên tục cắt kim loại. Archimedes chỉ toàn bồi 2 cái địa cầu. Cái gọi là đòn bẩy. Chính là có thể dùng nó lấy nhỏ bé lực lượng di động nặng hơn vật thể. Tại tài chính lĩnh vực. Đòn bẩy định nghĩa là dùng chút ít tài chính điều khiển đại lượng tài chính đến phóng đại ích lợi. Cùng hao tổn công cụ. Trong sinh hoạt chúng ta thường dùng đến đòn bẩy. Tỷ như án yết mua nhà, theo giai đoạn mua xe các loại, mặc dù trong tay không đủ tiền mua xe mua nhà, nhưng là chúng ta có thể dùng tương lai kiếm được tiền. Sớm hưởng thụ sinh hoạt, nếu như ngươi tiền vốn chỉ có 10 khối tiền, nhưng có thể ổn định dùng mỗi 10 khối tiền kiếm được 1 khối tiền, mà tiền lãi chỉ có 5%, như vậy nên vay tiền đến kiếm tiền. Cái kia bút kiếm bộn không lỗ sinh ý. Chính là cái này đòn bẩy điểm tựa. Đòn bẩy tựa như đại đao. Quan Vân Trường đùa nghịch đại đao. Qua Nam Quan chém 6 tướng. 5 tuổi tiểu hài đùa nghịch đại đao. Làm bị thương mình xác suất xa lớn xa hơn chém ngã địch nhân. Giá cả có 3 động tính. Không phải liên tục thẳng tắp ngã xuống. Không phải liên tục thẳng tắp dâng lên. Nếu như sử dụng cao đòn bẩy, 1-2 cái số lẻ 3 động, cũng đủ để cho hắn không có gì cả. Về phần sử dụng 400 lần, 500 lần đòn bẩy người, bọn hắn khả năng liền tỷ suất hối đoái có mấy cái hữu hiệu số lượng cũng không biết. Lý Hòa lại đốt điếu thuốc, thở dài, làm sao tự mình làm một ít chuyện, cứ như vật khó đâu. Nếu như hắn thật muốn làm một ít chuyện, liền nhất định phải rất cần tiền, mà lại là Mỹ Kim, bảng Anh, tối thiểu là quốc gia phát đạt tiền tệ, bởi vì lúc này nhân dân tệ quá nhược kê, căn bản đi không xuất ngoại cửa, liền rúp hắn đều cảm thấy ghét bỏ. Tiền tệ bản chất chính là thương phẩm. Trên lý luận nói, bất kỳ cái gì thương phẩm đều có thể trở thành tiền tệ. Nhưng theo uy tín thuộc tính tới nói, uy tín nhất định phải lấy thương phẩm làm dựa vào. Không dựa vào thương phẩm, trống rỗng chế tác tiền tệ. Dùng một loại giản hóa thuyết pháp, chính phủ phát hành tiền giấy, có thể coi như chính phủ đánh hóa đơn tạm. Người tiếp nhận một người gọi cho ngươi hóa đơn tạm, là bởi vì ngươi tin tưởng hắn tương lai có năng lực thường giao hóa đơn tạm đại biểu tiền hàng. Giao dịch người nguyện ý tiếp nhận tiền giấy, là bởi vì hắn tin tưởng chính phủ tương lai có năng lực trả lại tiền giấy đại biểu tiền hàng. Mà chính phủ trả lại năng lực bảo hộ, đến từ quốc gia này thực lực, bao quát nghề chế tạo thực lực, khoa học kỹ thuật thực lực, thực lực quân sự, nhưng là lúc này Trung Quốc tại trên quốc tế bị coi là người xa cơ thất thế. Ai bộ óc của hố, nguyện ý tiếp nhận ngươi hóa đơn tạm, ngươi 10 ước người Trung Quốc mới vừa vặn miễn cưỡng ấm no. Ta cầm ngươi hóa đơn tạm, ngươi có đồ vật gì có thể bán cho ta? Nghề chế tạo không có, công nghiệp phẩm không có, trừ đất rộng của nhiều có chút khoáng sản. Thật không có người hiếm có ngươi, muốn cùng ta giao dịch có thể, nhưng là nhất định phải có nước Mỹ lão đại ca hóa đơn tạm đô la. Không phải không bàn nữa, người Trung Quốc nói, ta có 1 tỷ ức bên trong cần thị trường. Lúc trước đám người Anh, liên quân 8 nước, pháo oanh Trung Quốc cửa chính, yêu cầu thông thương bến cảng, không phải liền là muốn Trung Quốc thị trường sao? Đầu óc ngươi tú đậu. Khi đó giao dịch là vàng ròng bạc trắng, này lại ngươi có cái gì? Không có hoàng kim, không có đô la, còn không phải cho ta hóa đơn tạm. Ta muốn ngươi kẻ nghèo hèn thị trường làm gì? Người Trung Quốc nói, nhà ta vàng ròng bạc trắng phân ra thời điểm, bị Thương Khải thân huynh đệ dùng thuyền kéo đến Đài Loan. Còn có một bộ phận được đưa tới Hồng Kông, ta thật 1 nghèo 2 trắng. Người phương Tây tưởng tượng, nhà ngươi không phải còn có tuổi trẻ sức lao động sao? Nếu không dạng này, các ngươi cho ta điểm chính sách ưu đãi, ta tại các ngươi cái kia góc khai nhà máy, các ngươi đánh cho ta công đi, ngươi xem một chút cửa ra dãy đến đều là Mỹ Kim. Người Trung Quốc tưởng tượng, ngẫm lại cũng không tệ, có thể học được tiên tiến kỹ thuật cùng quản lý hình thức. Lại có thể thu được thu thuế, còn có thể giải quyết có nghề nghiệp, mấu chốt nhất còn có thể kiếm đến đô la, cắn răng một cái cũng liền đáp ứng, vì lẽ đó cải cách mở ra về sau, rất nhiều đầu tư bên ngoài công ty nhau nhau tiến vào Trung Quốc, lợi dụng Trung Quốc phong phú sức lao động, đầu tư thiết lập nhà máy, nhưng là sinh sản thương phẩm cơ bản đều là buôn bán bên ngoài lối ra. Cứ thế về sau, buôn bán bên ngoài lối ra trở thành kéo động Trung Quốc phát triển kinh tế 3 kéo xe ngựa một trong. Thẳng đến Trung Quốc bắt đầu có đại ngạch ngoại hối dự trữ về sau. Đầu tư bên ngoài mới nhao nhao bắt đầu nhắm ngay Trung Quốc bên trong cần thị trường. Trên TV đã ngưng phát hình, Lý Hòa nhìn xem thời gian đã đêm khuya 2 giờ. Căn phòng cách vách rốt cục an tĩnh lại. Trong lòng rốt cục bình tĩnh lại, chuẩn bị dọn dẹp một chút trên mặt bàn loạn thất bát tao tư liệu. Hắn chuẩn bị vẫn là đi ngủ, rất nhiều chuyện vẫn là sốt ruột không tới. Mở cửa sổ ra, tản tán trong phòng hơi khói, cái gạt tàn thuốc đều nhanh đầy. Vừa nằm xuống, cửa gian phòng bị người gõ, Lý Hòa nghiêng người mở cửa, xem xét là Tô Minh, cười hỏi. Ngươi tại sao trở lại? Vũ Đức Hoa đâu? Ngoặc kép, Tô Minh mang theo đầy người mùi rượu. Vào phòng, bưng lên trên bàn trà liền uống. Phàn nàn nói, đừng nói nữa, lão già kia không có lòng tốt. Dẫn dụ ta phạm pháp. Lý Hòa không hiểu thấu. Liền hỏi dò, Vậy các ngươi đi địa phương nào? Ngoặc kép, chính là cái gì khiêu vũ địa phương? Mấy cái ghế sofa liều cùng một chỗ, bên cạnh có người bồi uống rượu. Rượu rất không tệ, chính là quá ồn. Chuyện tốt a, uống ngút rượu, nhảy khiêu vũ, rất buông lỏng. Sau đó thì sao? Ngoặc kép, sau đó hát xong bài. Hắn nói mang ta đi tẩy cái gì cầm. Nhà tắm hơi, ngoặc kép, đúng, chính là nhà tắm hơi. Mẹ nó, ta đi xem xét, không phải liền là tắm rửa kỹ viện mà. Tô Minh giống như càng buồn bực hơn. Cái này cũng rất tốt à. Nhìn xem Tô Minh thở phì phò biểu lộ, Lý Hòa nghi ngờ hơn. Sau khi tắm xong, ta nói ta buồn ngủ, ta muốn đi ngủ. Kết quả hắn cho lão tử tìm trượt chân phụ nữ. Cái kia nữ vào phòng, đi lên liền muốn đào ta quần áo. Tân thiệt thòi ta cơ linh, mặc xong quần áo lập tức liền chạy. Tô Minh nói xong còn một mặt đắc ý. Lý Hòa thống khổ che cái chán. Ngươi cái đứa nhỏ ngốc nha. Chưa xong còn tiếp. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.